Tôi yêu em, nghiêm túc đấy. Chương 3, là anh ảo tưởng phải không? Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình trong thời gian qua. Ba thì Kin ấm áp vô cùng. Là tại vì Min đang mất trí nhớ vì hy sinh cho Kin lúc trước. Cho nên Kin muốn dành hết yêu thương cho Min để Min có thể nhớ lại, vì thế nên Kin rất ấm áp với Min. Mà trong khi tụi mình viết chuyện thì quên không biết cái cách Kin và Min gặp nhau nên MN sẽ không biết được độ tủ lạnh của Kin tới mức nào, thành thật xin lỗi MN rất nhiều, mong mọi người sẽ tiếp tục đọc. Cách chương.